Long xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 16. Đứng bên ngoài sảnh khách sạn Bulgari Hotel Shanghai, hai người đàn ông ăn bận lịch sự nói chuyện với nhau. Làm sao đây? Chúng ta đã đợi ở đây cả đêm nhưng hắn ta vẫn chưa xuất hiện. Một người tỏ ra khá sốt ruột, người kia đáp. Lo gì? Theo như tín hiệu định vị thì hắn vẫn ở trong khách sạn này. Không cần phải nóng vội, đợi chỉ thị từ tổ chức. Ngoài ra, với đánh giá của tổ chức, tên này cực kỳ nguy hiểm, tạm thời đừng có manh động. Biết là như vậy, nhưng tín hiệu từ định vị đó khả năng rất cao. Đó luôn dừng ở một chỗ mà không hề có sự dịch chuyển nào. Gã đeo kính đen có gương mặt điển trai nói. Tên đồng bọn chép miệng. Điều này dễ hiểu thôi mà. Sau khi xuống sân bay lúc 3 giờ sáng, hắn tới khách sạn thuê phòng. Có thể từ đó đến giờ hắn vẫn đang ngủ, nên tín hiệu định vị không di chuyển. Gã đeo kính vẫn tỏ ra nghi ngờ. Dẫu vậy tôi vẫn thấy có gì đó bất ổn. Đặt giả thiết, tên khốn ấy biết mình bị theo dõi, hắn ta tương kế tiểu kế để chúng ta ngồi chờ ở đây, trong khi hắn đã lẩn đi từ bao giờ thì sao? Tên đồng bọn nghe phân tích thấy cũng hợp lý, hắn nói. Cũng có thể xảy ra điều này. Vậy giờ chúng ta tính sao, có cần gọi xin chỉ thị từ cấp trên hay không? Gã đeo kính ngoắc đầu. Chưa cần, chúng ta cần xác thực nghi vấn của tôi trước, sau đó mới gọi báo cho cấp trên biết. Xác thực bằng cách nào? Lễ tân khách sạn không cung cấp cho chúng ta thông tin khách hàng. Gã đeo kính chỉnh lại quần áo. Hắn thay cặp kính đen bằng một cặp kính trắng gọng đen. Đoạn mở ví chìa ra một tấm thẻ cho đồng bọn nhìn. Cục điều tra hình sự C5. Tôi hiểu rồi. Chúng ta vào thôi. Tên đi cùng gã đeo kính nhoẻn miệng cười. Cả hai đi vào trong khách sạn, phong thái định đạc tiến tới quầy lễ tân. Xin chào quý khách. Bulgari Hotel Shanghai xin trân trọng được đón tiếp quý khách. Cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ sườn xám màu trắng thanh lịch cúi chào, tươi cười và nói. Đưa ngón tay khẽ đẩy nhẹ phần gọng kính lên một chút. Gã đàn ông có gương mặt điển trai mở ví, giơ ra tấm thẻ đưa cho nữ nhân viên quầy lễ tân, đoạn nghiêm giọng. Chào cô, chúng tôi là người của Cục Điều tra Hình sự C5. Có một số vấn đề muốn khách sạn hợp tác. Đây là nhiệm vụ bí mật nên yêu cầu cô giữ kín, đừng làm ồn để cho đối tượng bị phát hiện. Nhìn thấy tấm thẻ an ninh của Cục Điều tra Hình sự, cô gái lễ tân thoáng giật mình. Nhưng ngay lập tức gật đầu và đáp. Tôi có thể giúp gì cho quý vị? Gã đeo kính tiếp. Rất đơn giản. Chúng tôi được thông báo có một đối tượng là tội phạm quốc tế truy nã đến Thượng Hải vào rạng sáng ngày hôm nay. Qua theo dõi và điều tra, chúng tôi nắm được thông tin hiện giờ hắn ta đang ở trong Bulgari Hotel Shanghai. Đây là một tên tội phạm quốc tế rất nguy hiểm. Nên trước khi tổ chức vây bắt, chúng tôi cần xác thực lại thông tin. Hắn tên là Finamori, hộ chiếu của hắn là người Hà Lan, nhưng nhìn hắn giống người Trung Quốc. Đây là ảnh của hắn ta. Cô giúp chúng tôi rà soát lại thông tin khách thuê phòng khách sạn khoảng 4 giờ sáng ngày hôm nay. Hai nữ nhân viên, vâng dạ, lập tức tra thông tin trên máy vi tính. Chỉ mất chừng 2 phút, đã có kết quả, cô ta nói. Dạ thưa, đúng là có một người đàn ông như hai vị nói, thuê phòng khách sạn lúc 4 giờ 5 phút sáng. Tuy nhiên khi thuê phòng thì anh này đeo khẩu trang, đội mũ, che đi nửa khuôn mặt nên tôi cũng không nhìn thấy gì. Vừa nói, cô nhân viên lễ tân vừa tìm hộ chiếu của Kay đưa cho hai tên cớm dởm. Đây là hộ chiếu của anh ta, Finamori, quốc tịch Hà Lan. Có điều anh ta nói tiếng Trung rất giỏi. Tên đeo kính đáp. Đúng là hắn ta rồi. Nhìn hình hộ chiếu giống hệt bức ảnh này, hắn ta đang ở đâu? Dạ, anh ta đang ở tầng 4, phòng 402, view nhìn về phía thành phố. Gã đeo kính hỏi tiếp. hắn vẫn đang ở trong phòng phải không? Cô gái gật đầu. Dạ vâng. Quy định của khách sạn, nếu khách rời khỏi khách sạn sẽ phải gửi lại chìa khóa phòng. Từ lúc nhận phòng đến giờ, vị khách này vẫn chưa rời khỏi đây. Gã đeo kính chợt nảy ra một suy nghĩ. Hắn ghé sát lại nói nhỏ với cô gái lễ tân. Tôi muốn cô giúp chúng tôi một việc nhỏ, như thế này. Cô nhân viên lễ tân dù hơi hoang mang nhưng vẫn đồng ý. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi người chuẩn bị ngay. Các anh chỉ việc đi theo nhân viên lên phòng là được. Gã đeo kính mỉm cười. Tốt lắm. Cảm ơn cô. Sau khi truy bắt thành công tên tội phạm, Cục Điều tra Hình sự nhất định sẽ khen thưởng cho cá nhân cô cũng như khách sạn Bulgari Shanghai. Chừng 2 phút sau, một nam nhân viên khách sạn đi tới quầy lễ tân. Nam nhân viên này hỏi. Tiểu Mễ, có chuyện gọi tôi à? Cô gái lễ tân tên Tiểu Mễ gật đầu và đáp. À chị, anh đem đồ ăn sáng lên phòng 402. Hai vị khách này sẽ đi cùng với anh. A Chi gật đầu. Ok, tôi biết rồi. Khách yêu cầu món gì thế? Tiểu Mễ đáp. Anh cứ chuẩn bị 3 món đơn giản thôi là được. Khách không có yêu cầu gì cả. Còn đây là thẻ mở cửa phòng. Nếu khách không mở, anh hãy dùng thẻ này để mở cửa. Nhận lấy thẻ mở khóa, A Chi đi chuẩn bị đồ ăn. 5 phút sau, chiếc xe đẩy đựng đồ ăn được đưa tới. A Chi nói với hai gã cớm rởm. Mời quý khách đi theo tôi. Thang máy mở ra. A Chi cùng với hai gã cớm bước vào bên trong. Thang máy di chuyển lên tầng 4. Mặc dù có vài điều thắc mắc, nhưng nhìn vẻ mặt của hai gã cớm khiến cho A Chi không dám hỏi. Đã lên đến tầng 4, A Chi đẩy xe đồ ăn đi trước. Hai gã kia đi theo sau. Đứng trước phòng 402, A Chi đưa tay lên gõ cửa. Quý khách, tôi đem đồ ăn sáng đến theo yêu cầu của ngài. Vui lòng mở cửa. Trong lúc A Chi gõ cửa thì hai gã cớm rởm đứng lách sang hai bên để tránh mắt thần gần trước cửa quan sát bên ngoài. A Chi thấy lạ nên liếc nhìn. A Chi giật mình khi cả hai người này đều đang thủ sẵn súng ở bên trong cặp quần. Chuyện gì vậy? A Chi run giọng. Sau hai hồi gõ cửa, bên trong phòng không có ai đáp lại. Gã đeo kính cau mày nhìn A Chi. Hắn ta hất hàm và ra lệnh. Dùng thẻ, mở cửa ra. Nam nhân viên khách sạn tên A Chi có phần bối rối khi tình huống đột ngột thay đổi quá nhanh. Đứng trước sự đe dọa từ hai gã có súng, A Chi không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn để làm theo. Tấm thẻ từ được áp vào phần khóa điện tử. A Chi mở ra. Miệng thì ấp úng. Tôi đi được chưa ạ? Tên đeo kính chĩa súng vào A Chi. Đoạn hất hàm ra hiệu cho A Chi đi vào bên trong để thăm dò. Hai chân run rẩy, A Chi rón rén bước từng bước thật chậm, vừa đi vừa khẽ gọi. Quý khách có ở trong phòng không ạ? Tôi là nhân viên khách sạn đem đồ ăn sáng lên đây. Xin chào, có ai không? Nhưng bên trong im ắng và không có ai đáp lại. A Chi nhìn lên trên giường thấy tấm chăn đắt cồm cộm, nghĩ trong chăn là khách thuê phòng. A Chi tiến tới. Tuy nhiên khi lật chăn ra, bên dưới lớp chăn chỉ là hai cái gối. Hai tên cớm rởm thấy vậy bèn xông vào. Một tên cẩn trọng mở cửa nhà vệ sinh, đồng thời chĩa súng vào bên trong. Có điều bên trong nhà vệ sinh cũng không có người. Tên đeo kính lật tung chiếc chăn. Hắn mở cánh cửa tủ treo quần áo và kết quả vẫn như vậy. Căn phòng ngoài hai bọn chúng cùng nam nhân viên khách sạn thì không còn ai khác. Bước về phía rèm cửa sổ. Tên đeo kính kéo mạnh tấm rèm nhìn ra phía bên ngoài ban công, nơi có chiếc view hướng về thành phố. Bên ngoài ban công trống trơn, gã ta cau mày, lẩm bẩm và chửi thề. Tên đồng bọn hỏi. Khốn kiếp, quả nhiên tên khốn ấy đã trốn mất rồi. Nhưng mà rõ ràng tín hiệu định vị của hắn ta vẫn ở đây mà. Bởi vì hắn ta đã để lại điện thoại đây. Đúng như tao dự đoán, ngay từ đầu hắn ta đã biết mình bị theo dõi. Đáng lẽ ra ngay khi xuống sân bay, tổ chức phải cử thêm người ra tay mới đúng. Mất dấu rồi. Cầm chiếc điện thoại trên tay, gã đeo kính không khỏi bực tức. Cả đêm phải bám theo đối tượng, vậy mà bây giờ bị sỏ mũi. Gã trừng mắt nghiến răng. Mất dấu cây là một chuyện, quan trọng hơn khi báo cáo với tổ chức, nhất định cả hai sẽ bị khiển trách. Đang suy nghĩ phải trả lời làm sao với cấp trên thì đột nhiên chiếc điện thoại trên tay gã ta đổ chuông và có một số điện thoại lạ gọi đến. Gã đeo kính bấm nghe, đoàn nói: Alo. Bên kia đầu dây giọng cây vang lên: Tụi mày nên vui mừng khi tao không có đặt một thứ gì đó trong phòng để lấy mạng của chúng mày. Tao niệm tình Kera và Emmy nên tao không muốn giết chúng mày. Bên cạnh đó, tao đang có việc quan trọng hơn cần phải làm. Vì vậy trong thời điểm này tao vẫn chưa quyết định đối đầu với G.O.D. Tuy nhiên, nếu cái tổ chức chết tiệt đó vẫn cố đeo bám và làm phiền tao, tao thề khi giải quyết xong những vướng bận trong quá khứ, thì tiếp theo việc mà tao làm ở hiện tại và tương lai sẽ là xóa sổ G.O.D. Chip sinh mệnh tao vẫn chưa quên đâu. Tụi mày... Sao mày biết? Gã đeo kính bất giác hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh. Bởi khi Kay nhắc đến hai từ tụi mày đã ngay lập tức khiến cho gã có cảm giác Kay đang ở đâu đó quan sát và nắm được tình hình đang diễn ra bên trong phòng khách sạn. Kay tắt máy, gã đeo kính dường như cũng đã xác định được tầm quan sát của Kay. Hắn nhìn ra phía cửa kính nơi ban công. Thế nhưng, từ cửa kính nhìn ra có rất nhiều những tòa nhà cao tầng đối diện với khách sạn Bulgari sang hai. Quá khó để biết Kay đang ở đâu. Tên đồng bọn hỏi gã đeo kính: Sao thế? Là thằng chó ấy gọi à? Gã đeo kính gật đầu: Là hắn. Hắn nói nể tình Kera và Emmy nên mới tha chết cho chúng ta, đồng thời đưa ra lời cảnh báo nếu tổ chức còn đeo bám hắn sẽ xóa sổ G.O.D. Tên đồng bọn chửi thề: Mẹ kiếp, thằng khốn này nó nghĩ nó là ai? Nếu mà nó không nhanh chân chạy trước thì tao đã xích cổ nó lại rồi. Gã đeo kính nhếch mép cười: Mày sai rồi. Hắn ta không chạy trốn. Hắn vẫn đang ở một nơi nào đó quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Thêm nữa, lời hắn nói hoàn toàn có cơ sở. Nghĩ mà xem, với khả năng của hắn, cho dù là trực tiếp đối đầu hay chỉ đơn giản đặt ra một cái bẫy, ví dụ như một quả bom trong căn phòng này và được kích hoạt bởi cuộc điện thoại vừa rồi, thì cả tao với mày giờ đã xuống âm phủ làm bạn với lệnh Diêm Vương rồi. Không phải tự nhiên mà hắn ta được tổ chức quan tâm đặc biệt đến như thế. Thôi đi, về báo lại với tổ chức, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Đoạn tên đeo kính nói với nam nhân viên khách sạn: A Chỉ phải không? Việc của cậu đến đây là xong rồi, cậu có thể đi. A Chỉ nãy giờ phải làm khán giả bất đắc dĩ, đứng nghe cuộc nói chuyện giữa hai tên này mà bản thân A Chỉ cũng cảm thấy lạnh người. Trong lời nói của chúng có nhắc đến tổ chức nào đó, lại còn có cả bom và đặt bẫy. Chưa hết, cả hai tên đều đem theo súng cùng một hành tung đầy bí ẩn. A Chỉ muốn rời khỏi đây lắm rồi. Nay được cho phép, A Chỉ vội chạy nhanh ra khỏi phòng, bỏ quên cả chiếc xe đẩy đựng đồ ăn. Hai tên thuộc tổ chức G.O.D. cũng bỏ đi. Trong lúc chờ thang máy, điện thoại của tên đeo kính rung lên và báo cuộc gọi tới. Nhìn vào màn hình, hắn ta khẽ nói: Là chị em Kera và Emmy. Gọi đúng lúc thật đấy. Bấm nghe, gã điều kính bắt máy. Alo. Ngay sau tiếng alo, bên kia đầu dây Kera khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời anh vẫn còn sống. Tổ chức có lệnh, tạm thời đừng có tiếp cận tên Kay, cứ để hắn làm những gì hắn ta muốn. Rose, gã điều kính đáp. Kera, nghe cách cô nói thì đúng là chúng tôi đã may mắn khi còn giữ được mạng nhỉ. Tiện đây tôi sẽ báo cho cô một tin. Tên Kay đã phát hiện ra kế hoạch theo dõi bằng định vị trên chiếc SIM điện thoại cô đưa cho hắn. Hắn để lại điện thoại trong phòng. Khi tôi cùng Alad tìm tới, hắn ta đã bỏ đi. Hắn gửi lại một lời nhắn. Bên kia đầu dây Kera hỏi. Là lời nhắn gì? Rose trả lời. Nếu tổ chức còn đeo bám, hắn ta sẽ xóa sổ cả tổ chức đấy. Thật là một tên ngông cuồng. Bên cạnh đó, hắn ta còn nhắc đến chip sinh mệnh. Phía bên kia đầu dây, Kera bất giác dùng mình nổ da gà khi nghe thông tin này. Nhưng dù sao thì đó mới chỉ là lời cảnh báo. Việc Kay tha chết cho Rose và Alad cũng chứng tỏ Kay không muốn, hoặc nói đúng hơn là chưa muốn gây hấn hay đối đầu với tổ chức. Như vậy vẫn có thể thương lượng. Tuy nhiên việc Kay và Tiểu Vũ lại có thể tự mình gỡ bỏ chip sinh mệnh đang là vấn đề đau đầu đối với tổ chức. Sẽ ra sao nếu như cách gỡ bỏ chip sinh mệnh bị dò dỉ ra ngoài, hoặc một lúc nào đó, kẻ có thể gỡ chip sinh mệnh sẽ áp dụng liên hệ thống sát phủ được dưới quyền những người sáng lập ra triều đình. Nếu điều đó xảy ra, bản thân Kara cũng không dám tưởng tượng tới hậu quả. Bởi lẽ Kara và Emmy biết, trong thất tài tội, có những kẻ một khi không còn bị kiểm soát bởi chip sinh mệnh sẽ là mối họa lớn với cả một quốc gia. Kara nói, Rose, nhân danh tổ chức, tôi yêu cầu tất cả các Dead ở Đại Lục, có thể là ở Thượng Hải nữa, không được đụng vào Khandak. Ai trái lệnh đồng nghĩa với cái chết. Rose kết thúc cuộc hội thoại. Alad hỏi, sao rồi? Cô ta nói chúng ta phải làm gì tiếp theo? Ánh mắt lạnh lùng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, Rose đáp, không, rời khỏi đây thôi. Có vẻ như thời gian tới Thượng Hải sẽ có biến động lớn đấy. Thang máy mở ra, Rose cùng với Alad bước vào bên trong. Vẫn chưa hiểu lời Rose vừa nói, Alad thắc mắc, biến động lớn, ý mày là thế nào? Rose trả lời, từ trước đến nay tổ chức chưa từng kiêng dè bất cứ một ai, cho dù đó có là thất đại tội. Vậy mà vừa rồi Kara nói nhân danh God, không ai được phép động vào tên Khandak. Có vẻ như theo đánh giá của tổ chức, gã này còn nguy hiểm hơn cả thất đại tội đấy. Alad tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Sao có thể? Theo như báo cáo sơ bộ, hắn ta chỉ là một người điều hành của khu vực B0 tại nhà tù Changi Singapore. Chỉ là một nơi nhỏ bé, chẳng có gì đặc biệt. Từng bị liệt vào hàng những B0 có mức độ phát triển kém nhất. Cái chốn đấy vứt đi thì lấy đâu ra kẻ nguy hiểm hơn cả thất đại tội. Rose, mày nghĩ quá xa rồi đấy. Tao cũng mong là như vậy. Ở phía đối diện, khách sạn Bulgari Shanghai, trong căn phòng trên tầng 5 của một nhà nghỉ bình dân, sau khi dùng ống nhòm quan sát diễn biến phía bên kia khách sạn, thấy hai tên thuộc tổ chức GOD rời đi, thì Kay cũng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trả phòng. Nhớ lại rạng sáng ngày hôm nay, sau khi biết mình đang bị người của tổ chức GOD theo dõi, không khó để Kay nhận ra hai thứ có vấn đề. Chính là quyển hộ chiếu cùng thẻ SIM điện thoại mà Kara đưa cho anh lúc trước. Nếu chúng đã muốn bám đuôi, vậy thì cứ để cho chúng bám đuôi. Ngay khi đến khách sạn, trên đường đi, Kay quan sát mọi thứ rất kỹ. Cho nên khi thuê phòng, Kay chủ động lấy một phòng với view hướng về phía thành phố, bởi nơi đó có những tòa nhà cao tầng đối diện với khuôn viên của khách sạn. Phòng Kay thuê cũng là lựa chọn nằm ở tầng 4. Sau khi nhận phòng, kiểm tra lại phương hướng một lần nữa, Kay lựa chọn một nhà nghỉ bình dân, đứng từ cửa kính ban công khách sạn Bulgari, dùng ống nhòm có thể thấy rõ căn phòng phía tòa nhà bên kia. Nếu đổi ngược lại, từ bên kia nhìn sang thì cũng vậy. Sau đó Kay rời khỏi phòng, thấy nhân viên khách sạn dọn dẹp vệ sinh, Kay theo họ tới phòng để đồ cùng với dụng cụ vệ sinh, thay một bộ đồ, đem theo vật dụng lau dọn. Kay thuận lợi rời khỏi khách sạn Bulgari Shanghai. Tiếp theo, Kay thay lại quần áo và đến nhà nghỉ kia để thuê phòng. Tính toán từng trước, do khách sạn xây dựng trên nền móng cao nên tầng 4 khách sạn sẽ tương đương với tầng 5 của nhà nghỉ. Thuận lợi thuê một phòng trên tầng 5 với chiếc cửa sổ hướng về phía đối diện khách sạn Bulgari Shanghai. Không những thành công đánh lừa những kẻ bám đuôi, mà từ đây thì chúng có hành động gì thì Kay cũng dễ dàng quan sát. Với chiếc điện thoại gắn thẻ SIM định vị để lại trong phòng khách sạn, hai tên thuộc tổ chức GOD cứ đinh ninh Kay đang ở trong khách sạn cho tới tận 8 giờ sáng mới phát hiện ra điểm bất thường. Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách lần sau. Người phụ nữ chủ nhà nghỉ bình dân nhận tiền phòng lịch sự cảm ơn Kay khi anh đưa số tiền nhiều hơn giá phòng niêm yết. Chỉnh lại cái mũ hơi sụp xuống, chỉnh lại chiếc khẩu trang đen, vài đeo ba lô, Kay bước ra khỏi nhà nghỉ. Tới đường lớn gần 9 giờ sáng, mọi thứ tại nơi đây vô cùng tấp nập và sầm uất. Người đi bộ trên vỉa hè nườm nượp. Bên dưới đường, từng dòng xe nối đuôi nhau lướt qua một cách vội vã. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, Kay khẽ nhíu mày khi ánh nắng chiếu vào mắt. Hít một hơi dài, nhoẻn miệng cười, Kay khẽ nói, bầu không khí thật là ô nhiễm. mọi thứ ngột ngạt, khiến cho con người ta có cảm giác khó chịu. Như Long Ẩn, chà chà, Rồng Ẩn Mình. Thật khó có thể ngờ, tàn dư của bà ta sau từng ấy năm vẫn nuôi mộng xây dựng, khôi phục lại cái đế chế chết tiệt ý. Cũng thật là hổ thẹn cho những kẻ cầm quyền đại lục. Những tưởng khi liên kết với các thế lực khác, chúng sẽ xóa sạch tất cả những gì thuộc về Mã gia. Ấy vậy mà ở một thành phố lớn như Thượng Hải vẫn tồn tại dấu vết của Bạch Long. Nhưng không sao, nếu Mã Át Anh Thiên ta là người bắt đầu cho sự sụp đổ của Mã gia, thì hãy để ta là người dọn dẹp nốt những gì còn sót lại. Long Ẩn, ta đến đây. Việt Nam cùng thời điểm đó, tại tiệm sửa xe của Toàn Hổ. Mấy thằng danh, tranh thủ làm nhanh lên nhá, cách hẹn 10 giờ đến lấy xe đấy. Dạo này tao thấy chúng mày hơi lề mề, đừng tưởng anh đây dễ tính mà lươn khươn. Tao nói với mấy thằng em. Anh cứ yên tâm, bọn em làm xong ngay bây giờ ấy mà. Tại hôm qua bọn em hơi quá chén. Một thằng gãi đầu đáp. Toàn lau tay chạy ra ngoài cửa quán bắn một bi thuốc lào. Đang rít thì thấy có bóng chiếc xe máy phi lên vỉa hè. Ngẩng đầu nhìn, miệng nhả khói, Toàn định hỏi thì nhận ra người quen. Ơ, bác Đan, bác đến sửa xe đấy à? Bác Đan, bác của Vượng đáp. Không, tôi gặp chú có chuyện thôi. Chú có rảnh không? Toàn đứng dậy, lấy ghế cho bác Đan, Đoàn nói. Bác để xe đó rồi ngồi xuống đây. Có chuyện gì thế? Thằng Vượng làm sao? Không, không phải chuyện thằng Vượng. Mấy hôm trước, nó gọi điện về. Sau khi ông Trung bị tai nạn, vợ ông ấy cũng nói chuyện với tôi, bảo sẽ không lo liệu kinh phí cho thằng Vượng ở bên kia nữa. Tôi cũng đã nhắn tin cho nó rồi. Toàn rót nước chè, mời bác Đan, khẽ chép miệng, Toàn thở hắt ra. Chuyện này thì cả bác và em đều đã đoán trước được rồi mà. Thế tình hình của nhóc Vượng bên đó thế nào? Nó gọi về có nói gì không? Tôi cũng hỏi nó tính làm sao. Nhưng mà nó nói ấy, chỉ bảo là ở nhà thì cứ yên tâm, tự nó sẽ có cách, không cần nhờ vả đến ai. Tôi ngỏ ý cắm sổ đỏ ngôi nhà đang ở để lấy tiền trang trải chuyện học hành cho nó. Nhưng nó nhất định không chịu. Nó còn gắt lên, nếu tôi mà làm như vậy thì nó về luôn không học hành gì nữa. Nó đã nói vậy thì chắc là nó có cách thật. Nếu nó không muốn nói thì cứ kệ đi bác ạ. Nhóc Vượng rất thông minh, làm gì cũng tính toán trước sau. Vẫn còn nhớ vụ nó bị bọn thằng Hoàn bắt cóc để uy hiếp anh Hùng. Chẳng ai nghĩ một thằng nhóc học lớp 10 lại suy nghĩ thấu đáo đến như vậy. Trải qua nhiều biến động, em nghĩ Vượng đã trưởng thành lên rất nhiều. Thằng bé nhất định sẽ vượt qua được khó khăn. Tuổi trẻ là phải xông pha, có khi như thế này lại càng giúp Vượng thêm bản lĩnh đi. Đúng là các chú lăn lộn xã hội nên cách nhìn nhận sự việc nó cũng khác. Thôi thì đành thế, bố mẹ của tụi nhỏ mất sớm, hai anh em nó cũng chỉ vừa qua độ tuổi thành niên. Vậy mà thằng em thì ngồi tù bên Singapore, thằng anh cũng đang lưu lạc bên Anh Quốc tự lực cánh sinh. Tôi mang tiếng là bác của chúng nó mà như bất lực, chẳng giúp được cái gì. Chẳng giấu gì chú, sáng sớm tôi ghé qua Nghĩa Trang vào thăm mộ bố mẹ thằng Vượng. Cũng là nấm mồ, nhưng người thấy xác, người thì không. Lắm đêm đang nằm bật dậy mà đến giờ tôi vẫn mơ hồ, không dám tin đấy là sự thật chú Toàn ạ. Chuyện cũng đã qua hơn một năm rồi, bác không nên đau lòng mãi. Như vậy thì anh chị Hùng Giang ở trên trời cao mới được thanh thản. Tuy bác với em chẳng phải ruột già gì, cũng chỉ quen biết qua gia đình nhà anh Hùng. Nhưng em rất quý mọi người, thế nên có chuyện gì bác cứ nói em. Nhất là lo cho hai thằng con anh Hùng, em luôn sẵn sàng. Bác Đan ngồi gần lại Toàn và khẽ hỏi. Chú Toàn này, từ hôm đó đến giờ, chú có tin gì về vụ tai nạn của ông Trung không? Em cũng có dò hỏi một vài nơi, thì được biết thằng lái xe đâm ông Trung nó trốn ở bên Cam rồi. Cái xe gây tai nạn ấy, nó phi xuống dưới sông. Hiện giờ vẫn đang điều tra. Cơ mà để lọt sang Cam thì khó mắt lắm. Theo suy đoán của em, vụ này không đơn giản chỉ là tai nạn. Em nghi con mụ vợ nhà ông Trung làm lắm. Chú cũng nghĩ như thế à? Vâng. Em đoán thôi nhá, bởi thấy cái thái độ con mụ ấy lúc em đến bệnh viện khá là lạ. Lúc em ra khỏi viện, mấy thằng còn đi theo em về tận nhà. Sau hôm ấy, con bé Dung cũng gọi điện cho em, nhưng chưa kịp nói thì nó đã bị dập máy. Số điện thoại con bé em gọi lại không được. Chắc mẹ nó không cho nói chuyện. Mà hình như bác cũng biết gì đó phải không? Bác Đan ghé sát tai Toàn rì rầm điều gì đó. Nghe xong Toàn tròn mắt, cau mày và hỏi: có thật không bác? Bác thấy chúng nó ở đâu? Bé mồm thôi, tôi tận mắt thấy đấy. Cũng chỉ là tình cờ, nhưng đúng là con mụ Quỳnh, vợ ông Trung, đi với một tay nào đó trong con hẻm trông rất tỉnh tứ. Tiền sử bố nhà chúng nó, chồng mới tai nạn mà lại đi khoác tay thằng khác. Đúng á, lúc đó tôi chỉ muốn lao sang đường, nhưng mà đường nó đông xe. Nghĩ ức thay chồng Trung. Bác Đan nói với giọng uất hận. Mặc dù bình thường bác Đan là người nhã nhặn và hiền lành, thế mà giờ cũng phải chửi thề thì nhất định chuyện này là có thật. Toàn hỏi kỹ lại: con ngõ đó ở đường nào, phường nào, quận nào? Nắm được thông tin, Toàn đưa ra quyết định. Dù sao ông Trung cũng giúp đỡ gia đình anh Hùng rất nhiều, bác ấy cũng là một người bạn của em. Chuyện này nhất định em phải làm cho nó ra lẽ. Nếu đúng như những gì chúng ta suy đoán thì con mụ đó quá là khốn nạn. Mẹ kiếp. Đang sửa xe ở bên trong, thấy Toàn tức tối chửi thề, mấy thằng làm cho Toàn cũng giật mình không dám ho he. Bác Đan dịu giọng: chú Toàn, bình tĩnh lại đã. Chứ chú nóng lên tôi nhìn cũng sợ. Chuyện đâu còn có đó. Bác thông cảm, tính em nó thế. Cứ gặp chuyện gì bất bình là y như rằng nóng máu. Bác yên tâm, tuy em cục tính nhưng là người làm việc có suy nghĩ, tạm thời nắm bắt tình hình như vậy. Có điều em đang lo cho con bé. Không gọi được cho con bé Dung, mà mẹ nó cũng không cho nó liên lạc với ai. Chẳng may xảy ra chuyện gì. Chú nói cũng có lý. Cơ mà tôi nghĩ chẳng mẹ nào hại con mình đâu. Chẳng qua mụ ta ghét tôi với chú nên không cho con bé nói chuyện. Ấy, bác đừng có suy nghĩ đơn giản như thế. Giả dụ vụ tai nạn của ông Trung không phải do con mụ Quỳnh thì còn đỡ. Chứ nếu mà một tay con mụ ấy hại ông chồng thì đứa con gái nó cũng chẳng tha. Hổ dữ không ăn thịt con là thời xưa thôi. Bây giờ bác không đọc tin tức, không xem thời sự, người ta nói là Toàn bạo hành trẻ em đấy. Nhất là cái loại đàn bà hám trai đấy á. Khi con cu là mù con mắt, chỉ cần việc gì ảnh hưởng đến an toàn hay lợi ích của chúng nó là chúng nó nuốt cả xương con, chứ ăn thịt đã là cái gì. Bác Đan dùng mình. Tiếp. Chú nói gì mà ghê thế? Thế giờ phải làm thế nào? Toàn đăm chiêu suy nghĩ ít giây, Toàn đáp: em có cách rồi. Chuyện này bác cứ để em. Giờ em phải đi về nhà có chút việc. Có gì em sẽ gọi điện thông báo cho bác. Bác Đan gật đầu và đứng dậy. Thế thì thôi, tôi cũng đi về luôn đây. Chú làm gì thì nhớ cẩn thận. Cẩn thận cả cho bản thân mình nữa. Vậy nhá. Tiễn Bắc Đan ra về, Toàn dặn dò mấy thằng em rồi lên xe mô tô rời đi. Trên đường vừa chạy xe, Toàn vừa lẩm bẩm chửi thề: khốn nạn. Nếu đúng như vậy thì phải dạy cho cái con đàn bà đốn mặt được một bài học. Đang chạy xe về nhà, ông Phúc cũng đi đâu không thấy ở nhà. Toàn định bụng sẽ kể cho ông Phúc nghe việc Bắc Đan nhìn thấy vợ ông Trung đi cặp kè với thằng khác. Nhưng đang vội nên Toàn chạy lên tầng, mở cửa phòng đóng sập lại, làm gì đó bên trong không ai biết. Độ 10 phút sau Toàn trở ra, tiếp tục chạy vội ra sân và lên xe mô tô phóng đi. Hy vọng sẽ gặp được con bé ở đó. Toàn lẩm bẩm. Chiếc xe mô tô do Toàn điều khiển gầm rú lạng lách, phóng nhanh đến bệnh viện nơi ông Trung đang nằm. Đến nơi, nhớ số tầng, số phòng nên Toàn đi thẳng một mạch. Toàn gõ cửa, mở cửa nhìn ra là hai gã mặt mũi bặm trợn. Hỏi ai đấy? Một thằng hất hàm nhìn Toàn. Toàn đáp: đây là phòng của bệnh nhân Trung phải không? Tôi là người quen, đến thăm ông ấy. Thằng còn lại hình như biết tên Toàn nên xô tay đuổi đi. Nhầm rồi, đây là phòng của người khác. Đi đi, ăn non cái gì? Toàn chỉ tay lên tấm bảng ghi tên bệnh nhân gắn trước cửa phòng. Đây có ghi rõ là Đoàn Đức Trung, sao không phải? Ngó vào bên trong nhưng bị khuất nên không nhìn thấy giường bệnh. Hai thằng côn đồ cao có và gắt gỏng. Thì sao? Kể cả có là như vậy thì chỗ này là chỗ không phải mày muốn vào là vào. Biến! Nghe thấy to tiếng, bên trong có người khẽ ló mặt nhìn ra. Có chuyện gì vậy hai anh? Nhận ra giọng của Dung, Toàn gọi lớn. Dung ơi, chú Toàn đây. Chú đến thăm bố cháu. Dung vội chạy ra cửa, thấy đúng chú Toàn, Dung nói. Chú Toàn, đúng là chú Toàn rồi, chú vào đây đi ạ. Hai thằng kia vẫn cố tình ngăn cản. Nhưng mà đại ca Quynh có dặn, ngoài người nhà ra thì không cho người lạ vào thăm, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Dung trừng mắt. Hai anh nói như vậy là sao? Đây là bạn của bố tôi, là người quen của tôi, tránh ra cho chú ấy vào. Hai thằng cô hồn đứng lách sang hai một bên. Dung dẫn chú Toàn vào trong phòng. Nhìn ông Trung nằm trên giường vẫn thở oxy và truyền dịch, hai mắt nhắm nghiền như người đang say ngủ, Toàn hỏi: bác sĩ có nói tình hình tiến triển thế nào không hả cháu? Dung rơm rớm nước mắt. Vẫn thế thôi chú ạ, không có gì khả quan cả. Bố cháu vẫn phải sống thực vật cả đời. Đáng giận hơn khi đến bây giờ vẫn chưa bắt được tên tài xế gây ra vụ tai nạn. Công an nói khả năng cao hắn ta đã trốn đi nước ngoài sang Campuchia rồi ạ. Toàn động viên Dung. Được rồi, cháu đừng có khóc. Bố cháu là người tốt, không sớm thì muộn cũng sẽ tỉnh lại thôi. Còn thủ phạm gây tai nạn, núi trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Trước sau gì thằng chó cũng bị bắt. Gặp được cháu đây là chú yên tâm rồi. Chú vội đi nên không kịp mua cái gì. Đây chú có cái phong bì, cháu cầm lấy rồi chăm sóc cho bố nhé. Nói rồi Toàn lấy trong túi quần ra một cái phong bì gấp làm đôi, dúi vào tay của Dung và Dung ấp úng. Cháu không nhận đâu ạ. Mọi chi phí ở đây nhà cháu lo liệu đầy đủ cả rồi, chú cầm lấy đi. Nhưng Toàn vẫn đặt lại phong bì vào trong tay của Dung. Khi cầm cái phong bì, Dung thấy bên trong có thứ gì đó cồm cộm, không phải là tiền. Toàn khéo léo đứng che chắn tầm nhìn của hai thằng đàn em tên Quynh. Ánh mắt khẽ nghiêm lại, Toàn gật đầu, miệng chép thành tiếng. Cái con bé này, chú đưa thì cứ cầm lấy, đáng là bao nhiêu? Tấm lòng là chủ yếu, chứ chú biết nhà mày giàu, làm gì mà thiếu tiền, cầm đi. Dung cũng lờ mờ đoán được ý của chú Toàn nói về cái phong bì, không phải là tiền. Nhét phong bì vào trong túi, Dung đáp. Vâng, vậy cho cháu xin, cháu cảm ơn ạ. Biết nán lại cũng chẳng nói chuyện được nhiều, chỉ tổ khiến cho tai mắt của tai Quynh thêm nghi ngờ. Toàn thở dài. Thế thôi, chú về đây, cẩn thận nhé cháu. Đi lướt qua hai thằng đàn em của tai Quynh, Toàn nhếch mép cười. Chào nhé, cố canh cửa cho nó tốt vào. Biết đâu lại được quẳng cho cục xương. Một thằng nghe xong cay sống mũi, lồng lên, hai mắt long lên sòng sọc. Thằng chó, mày nói cái đéo gì đấy? Nhưng thằng còn lại vội kéo tay đồng bọn ngăn cản. Toàn lững thững bước ra khỏi phòng bệnh và trong đầu suy nghĩ. Quả nhiên là thật đáng ngờ. Cứ đợi đấy, để tao xem rốt cuộc thì chúng mày giở cái trò gì. 12 giờ trưa tại nhà tù Changi, Singapore. Trong một căn phòng mà tướng Trang đặc biệt chuẩn bị cho ba người là Vũ, bác sĩ Thành và Lý Cảnh. Vũ, để tôi thay băng cho cậu. Lý Cảnh nói. Vũ cười và đáp. Chắc không cần đâu anh ạ. Em cảm giác thấy vết thương cũng khá là khô miệng rồi. Có khi anh tháo băng ra cho nó thoáng. Thành tròn mắt. Điêu, làm sao mà khô nhanh như vậy được? mới sang ngày thứ hai. Vết thương tuy không vào nội tạng, nhưng cũng khá sâu. Chảy bao nhiêu máu của gì? Nhưng thực sự khi Lý Cảnh gỡ miếng băng gạc nơi phần bụng Vũ ra, quả nhiên vết thương đã khô se lại. Mỉm cười, Lý Cảnh tiếp. Theo bố với ông nội học nghề thuốc từ nhỏ, cũng nghe ông nội nói những người mang hoàng kim cốt sẽ có khả năng phục hồi tổn thương rất nhanh. Nhưng phải tới khi gặp Vũ tôi mới xác thực được điều này. Có thể nói, tốc độ phục hồi thương tổn của Vũ nhanh gấp đôi người bình thường. Tuy nhiên, cậu không nên chủ quan và vận động mạnh, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu. Thành gật cù. Bảo sao hồi còn điều trị trong bệnh viện Tam Tóc Sen, ai cũng bất ngờ trước quá trình phục hồi hai bàn tay của em. Không phải đùa chứ, nói em là quái vật người sói thì cũng đúng. Đang nói bỗng Thành thở dài, Vũ hỏi. Sao vậy anh? Còn sao nữa? Tù nhân cùng những người chúng độc đều đã ổn. Em cũng đã làm theo mọi yêu cầu từ phía quân đội. Họ cũng hứa sẽ thả em ra. Nhưng đến giờ này đã qua 2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì. Có khi nào nuốt lời không? Em nghĩ họ không làm như thế đâu. Bởi nếu muốn trở mặt, họ sẽ không để chúng ta tự do thoải mái ở đây thế này. Dù sao thì thông tin của em cũng cần phải xác thực. Anh Thành, đừng có nóng vội. Trong trường hợp nguy hiểm, em sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người. Vũ vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Thành chạy ra mở. Người đến là Lion. Bước vào bên trong, trên tay thượng sĩ Lion là tờ giấy đã được đóng dấu đỏ. Chị Liên, Vũ khẽ chào. Lion mỉm cười, đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho Vũ, đoạn vui mừng nói. Vũ, chúc mừng cậu. Đây là quyết định được thả tự do cho cậu. Tư lệnh trên đã ký vào đóng dấu. Bên cạnh đó, ngài ấy cũng đã xóa mọi án tích của cậu trước kia. Chính thức từ bây giờ, cậu là người tự do. 3 giờ chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, Vũ nhận lại toàn bộ đồ vật bị thu giữ khi được bàn giao tới nhà tù Tràng Ghi. Cậu xem có thiếu cái gì không? Lan nói. Trong khay đựng có một chiếc ví, một cái đồng hồ và một sợi dây chuyền. Đây chính là sợi dây chuyền mà lão Hắc đã tặng cho Vũ như một tín vật công nhận Vũ là anh em, là một phần quan trọng trong băng bạch hổ. Sau khi nhận sợi dây chuyền từ lão Hắc, lúc rời khỏi quán cơm cả hai đã gặp chuyện. Cũng chính vì chuyện này mới khiến cho Vũ rơi vào vòng lao lý. Cầm sợi dây chuyền trên bàn tay, Vũ khẽ nắm chặt lại. Sau giây phút hoài niệm nhớ về chuyện cũ, Vũ mỉm cười và đáp. Đủ rồi. Em còn tưởng sẽ không còn nhìn thấy sợi dây chuyền này nữa. Lion tiếp. Vậy chúng ta đi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tư lệnh Trang vẫn muốn cẩn trọng bằng cách sẽ sắp xếp xe của quân đội đưa cậu rời khỏi Trang Ghi. Vũ gật đầu. Được như vậy thì tốt quá. Đi thôi nào. Vũ cùng Lion ra đến cổng đã thấy tướng Trang đợi sẵn ở đó. Có lẽ ngài tư lệnh muốn nói gì đó với Vũ trước khi Vũ rời khỏi nhà tù. Nhìn tướng Trang, Vũ cúi đầu và chào. Cảm ơn ngài, Vũ nói. Tướng Trang đưa tay ra bắt Vũ, đoạn đáp. Trải qua nhiều chuyện, tôi vẫn chưa nói được lời cảm ơn với cậu. Vũ cảm ơn. Cảm ơn cậu vì tất cả. Nếu không có cậu, mọi chuyện sẽ không được giải quyết. Lên dịch lại cho Vũ nghe. Vũ gãi đầu và cười gượng. Đó là nhờ vào anh Lý Cảnh cùng tất cả lực lượng y bác sĩ cũng như quân đội. Ngài tư lệnh, ngài không cần phải khách sáo đâu. Tướng Trang lấy ra một mảnh giấy nhỏ, bên trong ghi một số điện thoại đưa cho Vũ. Ông ta nói là dịch cho Vũ nghe lời của mình. Nói với cậu ta đây là số điện thoại của tôi. Chỉ cần cậu ấy ở Singapore gặp rắc rối gì thì cứ gọi cho tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Lion không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của tư lệnh Trang Gordon. Một vị tướng trong quân đội lại cho một tù nhân vừa được thả tự do số điện thoại riêng của mình. Bởi Lion biết đây là số điện thoại chỉ những người thân tín, có mức độ tin cậy cực cao mới được biết. Lion nói với Vũ. Vũ, cậu cất số điện thoại này đi. Đây là số rất quan trọng. Không phải ai cũng được biết đâu. Nếu cậu còn ở Singapore, sau này nhất định nó sẽ giúp được cậu lúc nguy cấp. Nhớ. Ngoài cậu ra, đừng có đưa số này cho bất cứ một ai khác. Đây là số điện thoại riêng của ngài tư lệnh. Ngài nói, khi cần ngài sẽ giúp đỡ, hãy cứ gọi vào số này. Nhận lấy mảnh giấy, Vũ nói lời cảm ơn tới tướng Trang. Sau cái bắt tay, tướng Trang mỉm cười. Chúc mừng cậu đã được tự do. Vũ gật đầu chào ngài tư lệnh rồi cùng Lion ra xe được quân đội sắp xếp. Lúc này cả Lý Cảnh và bác sĩ Thành đã ngồi trên xe. Lion ra lệnh cho quân nhân lái xe. Khởi hành thôi. Chiếc xe nổ máy di chuyển ra khỏi nhà tù Trang Ghi. Khi xe đi qua cổng, trong lòng Vũ lúc này mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì sau gần 2 năm, cụ thể là 19 tháng 13 ngày, Vũ đã được tự do. Ngay sau khi ra tù, điều đầu tiên Vũ muốn làm chính là quay trở về Việt Nam. Đang mải suy nghĩ thì Lion hỏi. Mọi người muốn đi về đâu? Tiệm thuốc hay là một nơi nào khác? Bác sĩ Thành trao đổi với Lý Cảnh. Sau khi thống nhất, bác sĩ Thành đáp. Phiền cô đưa chúng tôi về tiệm thuốc. Lion gật đầu, nói địa chỉ cho quân nhân đang lái xe, đoạn hỏi Vũ. Vũ, sau khi ra tù, cậu đã có dự định gì chưa? Cậu sẽ ở lại Singapore hay là về Việt Nam? Em sẽ về Việt Nam. Em muốn nhìn thấy bố mẹ và anh trai của mình. Bác sĩ Thành đặt tay lên vai Vũ và an ủi. Vũ, anh biết là em không muốn tin điều đó là sự thật, nhưng mà... Vũ ngắt lời bác sĩ Thành. Cho dù có là như vậy, em cũng phải về để xác nhận. Nếu bố mẹ em đã chết, em sẽ đến mộ của họ để thắp hương. Dù thế nào, em cũng phải quay trở lại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Thật sự cáo lỗi với quý vị, tối ngày hôm qua Hồng Nhung có công việc bận đột xuất nên không có đủ thời gian để có thể thu âm tập 16. Và hôm nay chúng ta đã lại gặp lại nhau rồi. Mong quý vị hết sức thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Hồng Nhung, ủng hộ cho kênh Gác Chuyện bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được mỗi ngày và không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.